từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 132, đánh dấu thành công, thể nghiệm nhân sinh hệ thống LV2. Một tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chỗ đó dám tới gần một chút a, liền xem như một chút làm sức vậy coi như là đời này đều đền không nổi đó a. Tiếu Quý An ánh mắt đều nhanh tuôn ra tới. Cái này hình giọt nước thân xe, xuyên qua toàn xe vây cá hình dáng trang sức, phong mang tất lộ, bá khí hiển thị rõ. Chiếc này Kiron sao có chút đẹp trai đến nghịch thiên đi. Toàn cầu hạn lượng một đài, rơi xuống đất giá cao đến 200 triệu a. Tiếu Quý An cười. Tiểu ca, ngươi sẽ không muốn nói chiếc này Bugatti Chiron sao là của ngươi chứ? Giang Thần liền giật mình. Làm sao ngươi biết, trước đó Giang Thần nói những cái kia Tiếu Quý An còn bán tín bán nghi, hiện tại hắn đã triệt để không tin. Chiếc này 200 triệu xe, hắn làm sao có thể mua được? Tiếu Quý An cười ha ha. Ngươi nói là xe của ngươi, ngươi gọi hắn một tiếng, ngươi nhìn nó đáp ứng không? Được, Giang Thần rất bình tĩnh hô. Chiron sao, khởi động. Đè xuống chìa khóa, DUDU, Bugatti Chiron sao đèn lớn trong nháy mắt phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, song xe con cửa đồng thời chậm rãi triển khai, giống như hoang cổ chiến thần triệt để thức tỉnh. Uy phong lẫm liệt, bá khí mười phần, TTT, gần trăm người lùi lại năm bước càng là hít sâu một hơi. Bọn họ nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy chủ xe, đáng tiếc Giang Thần trong túi đã lại đem xe cho đóng lại. Cái này sao có thể, Sigma viết thường, TTSU độ đê độ. TTSU, Tiếu Quý An ánh mắt chừng được nhanh tuôn ra đến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật không thể tin. Hắn bị dọa đến mục đích chừng chó ngốc hoang mang lo sợ cầm lấy ống nói tay không khỏi run rẩy. Nhiếp ảnh gia đại ca ống kính, đều cầm không vững. Sau một khắc hai người ôm cùng một chỗ, hoài nghi nhân sinh. Một cỗ gió mát đánh tới, bọn họ nhớ tới năm đó tại cầu vượt dưới đáy chạy, đó là bọn họ phấn đấu thanh xuân. Chúng ta lạnh quá a. Bọn họ tại đài truyền hình công tác vài chục năm toàn mấy năm tiền, mới mua một chiếc 200.000 đại chúng, liền nhà tiền đặt cọc đều trả không nổi, chỉ có thể thuê tại vùng ngoại thành. Bạn gái đến bây giờ cũng không tìm được, đều chê hắn xấu. Người ta chuyển phát nhanh tiểu ca tốn chút tiền tiêu vặt liền mua một chiếc 200 triệu toàn cầu chỉ cái này một đài siêu xe. Bugatti Chiron sao, còn có tài chính đường phố cao ốc truy hắn nữ sinh còn lượn quanh đế đô một tuần. Người so với người làm người ta tức chết. Lật bàn, ta mẹ kiếp, đến cùng người nào, mới là xã hội hạ tầng A. Cùng người ta so tài một chút, chính mình quả thực vô cùng thê thảm A. Ký giả cùng camera ôm đầu khóc giống. Khi bọn hắn nhìn đến Giang Thần trên người chuyển phát nhanh chế phục lúc rốt cục tìm được một chút an ủi. Như là trong sa mạc một giọt nước tư nhuận bọn họ khô cạn tâm linh. Coi như hắn có tiền nữa, cũng muốn xuyên chuyển phát nhanh chế phục. Cưỡng ép kéo vào lẫn nhau khoảng cách. Tiếu Quý An tìm kiếm trên tâm lý thăng bằng, cười hỏi. Tiểu ca cái này chuyển phát nhanh chế phục mặc cũng không quá dễ chịu a. Giang Thần thuận miệng nói ra. Còn có thể đi, dễ chịu không thoải mái khác nói, chủ yếu ta thích sau lưng nó đầu này ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long, quay phim đại ca tranh thủ thời gian một nhìn, nhất thời khiếp sợ không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này bộ y phục này ta nhớ được tại Gucci quan phương số có bày ra, hắn là Robert thân thủ thiết kế toàn cầu hạn lượng khoản áp dụng thiên tầm tơ vàng may mà thành, bàn long mà lên thiết kế lý niệm giá cả 88.888 một kiện. 88.000, phù phù, Tiếu Quý An trong nháy mắt sửng sốt, đặt mông co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Tiếu Quý An, ta nhớ qua trốn, lại trốn không thoát, gặp phải ngươi là thống khổ nhất dày vò. Y phục của mình cũng liền 200 khối tiền, hàng hiệu với hắn mà nói đều là xa xỉ. Giang Thần mặc kệ trên đất Tiếu Quý An, hướng quay phim đại ca gật đầu. Ừm, người có ánh mắt Gucci vừa vặn là ta tham gia cổ phần công ty một trong, cảm ơn chú ý, về sau sinh ý còn làm phiền các ngươi chiếu cố. Phốc, Tiếu Quý An thổ huyết 250 cân, vì cái gì cái thế giới này muốn như thế đối với ta? Chấm, vì cái gì, người với người chênh lệch vì cái gì lớn như vậy? Vì cái gì, muốn để ta gặp phải hắn, 200 triệu siêu xe Bugatti Chiron sao, Gucci cửa hàng cổ đông, tài chính đường phố cao ốc. Trời ạ, ta Tiếu Quý An mới là xã hội tầng dưới chót nhất cặn bã cần có nhất yêu mến người. À ta không sống được, Tiếu Quý An lộn nhào, kêu rên chạy đi, hắn cũng không tiếp tục muốn phỏng vấn truyền phát nhanh tiểu ca. Không, hẳn là lại cũng không muốn gặp Giang Thần, ác mộng trần trụi ác mộng. Quay phim đại ca khiếp sợ chân đều mềm nhũn, lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài. Chúng chuyển phát nhanh tiểu ca ảo ảo ném lấy ánh mắt đồng tình, ảo ảo thở dài. Ai, xem ra lại điên rồi một cái. À không, là hai cái. Muốn tại ta thần ca trước mặt Tú Ưu Việt thật quá trẻ tuổi a, tiểu ký giả tiểu chụp ảnh ý đồ thật là nhiều, đinh. Ẩn tàng sự kiện kích hoạt, hệ thống thăng cấp thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống LV2. Điểm kinh nghiệm 0.500, khen thưởng 1 thiên thần quân sự hóa bảo an công ty 59. Cổ phần thành vì đệ nhất đại cổ đông, khen thưởng 2, thể chất tăng lên, đỉnh phong đặc chủng binh. Đậu đen rau muống, giang thần rất kích động, cái này hệ thống thăng cấp cũng quá ngưu bức đi. Bỗng nhiên, một dòng nước ấm tại giang thần thể nội vừa đi vừa về chạy trốn, đến thân thể mỗi một chỗ. Nhắm mắt lại cảm thụ, ấm áp, thoải mái dễ chịu, cảm giác toàn thân tinh lực dồi dào, thể lực sức chịu đựng tinh lực đạt được tiến một bước tăng cường. Thông tục một chút tới nói, hắn hiện tại đã có đỉnh phong đặc chủng binh thể chất, những lính đặc biệt kia có thể làm được hắn cũng tương tự có thể làm được. Giang thần trong lòng hò hét, lúc này mới phù hợp ta quốc gia đặc phái hình cảnh thân phận A, nhìn lại một cái khác khen thưởng. Thiên thần quân sự hóa bảo an công ty, danh tự làm sao chưa nghe nói qua. Giang thần lên mạng vừa tìm, nhìn đến tư liệu của hắn lúc hít sâu một hơi. Thiên thần bảo an công ty, nguyên danh phi thuẫn bảo an công ty. Vài ngày trước bị người thần bí thu mua chính thức đổi tên là thiên thần. Hắn là đi qua các phương xét duyệt cùng lập hồ sơ một nhà cấp quốc gia chuyên nghiệp hóa công ty. Áp vận, hộ vệ, tuần hộ, bảo hộ, nghiệp vụ phạm vi thậm chí kéo dài đến ở nước ngoài hơn 30 quốc gia cùng khu vực. Đăng ký tư kim 5 tỷ công ty hiện hữu 2.000 còn lại tên đặc chủng tinh anh. Loại này cổ phần của công ty, người bình thường nghĩ cũng đừng nghĩ. Vô luận ngươi có nhiều tiền, đều khó có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại cái này hơn 2.000 tên đặc chủng tinh anh, trong đó 1.000 còn lại tên là xuất ngũ tinh anh, mỗi cái đều là chiến đấu nhân vương. Nhất quyền đem đầu người đánh nổ cái chủng loại kia, đồng dạng công ty này nghiệp vụ là bảo vệ một số ở nước ngoài xí nghiệp nhà nước cùng một số địa vị cực cao nhân vật đặc biệt. Hiện tại giang thần thế nhưng là nhà này bảo an công ty lão đại A, muốn là hắn nghĩ, ra lệnh một tiếng mấy ngàn đặc chủng tinh anh tề tụ sau lưng. Có những thứ này át chủ bài, ai còn dám động giang thần một cọng lông chân. Thì hỏi ngươi ngưu bức không ngưu bức đi, cái này khen thưởng càng như thế phong phú. Suy nghĩ một chút, giang thần đều có chút hưng phấn, muốn đi Lâm Tịch Nhiên trong nhà cùng nàng triền miên một phen. Không có cách, Tịch Nhiên là cái tiểu phúc tinh, giang thần mỉm cười, giãn ra một thoáng vòng eo, đinh. Hệ thống nhắc nhở chuyển phát nhanh điểm kinh nghiệm đã đủ, trước mắt hoán đổi chủ nghề nghiệp, mới nghề nghiệp, đi tài xế. Ngài tin tức đã đăng ký, trước mắt có thể bình thường đón khách. Ai, nhân sinh của ta tịch mịch như tuyết a, đi không trọng yếu là ta thích thể nghiệm nhân sinh. Trước mặc kệ cái này, đi Lâm Tịch Nhiên nhà, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.